Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 381, C381, cô vẫn chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một đoàn thánh kỵ sĩ lại xuất hiện. Lần này người cầm đầu là một người đàn ông ngoại quốc mặc chiến giáp màu trắng Nga. Trong tay cầm một trường kiếm, cả người tản ra hơi thở thần thánh. Người này là đoàn trưởng Quang Tư đoàn thánh kỵ sĩ. Đi theo sau hắn ta là mấy trưởng thánh kỵ sĩ và một đám chiến sĩ tinh nhuệ của đoàn thánh kỵ sĩ. Mày chính là Diệp Phàm. Quang Tư nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, lại là đoàn thánh kỵ sĩ. Mấy người đủ nhiều, không ngừng tìm chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói, mày giết nhiều người của đoàn thánh kỵ sĩ như vậy, làm hao tổn vinh dự của đoàn thánh kỵ sĩ. Hôm nay tao muốn mày chết không chỗ chôn. Quang Tư nói. Trên người tản ra uy áp làm người hít thở không thông. Lồng uy áp này cực kỳ khủng bố. Vượt xa thiên cảnh tam trọng. Trực tiếp trấn áp đòn tấn công của đám người ác nhân cốc và hoàng bộ thương. Chiến lực của vị đoàn trưởng này ít nhất là thiên cảnh ngũ trọng. Thậm chí còn cao hơn. Chết đi. Quang Tư cầm trường kiếm. Gần lên chém về phía Diệp Phàm. Lúc này đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú. Một bóng dáng màu đỏ lao ra tấn công Quang Tư. Quang Tư nghiêm mặt, vội vàng múa may thanh kiếm trong tay ngăn cản đòn tấn công này. Ầm ầm ầm, một tiếng gầm rú vang lên, chuyện đề cử. Trừ tôi, tất cả đều là vai chính, vị đoàn trưởng này bị đối phương đâm bay ra ngoài. Bao gồm trưởng thánh kỵ sĩ và các chiến sĩ đoàn thánh kỵ sĩ của hắn ta cũng bị lan đến. Tất cả bay ra ngoài ngã trên mặt đất hộc máu. Bóng hình màu đỏ này chính là A Cơ. Lúc này hai mắt của A Cơ đỏ bừng. Tóc dài bay bay theo gió. Cả người tản ra khí huyết sát kinh người. Khí chất của cô ta hoàn toàn khác với lúc trước. Diệp Phàm nhìn bộ dáng này của A Cơ. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sau khi bọn họ lọt vào sự tập kích của đạn hỏa tiễn. A Cơ vẫn luôn hôn mê đến tận hôm nay. Không ngờ lúc này A Cơ lại thức tỉnh. Lại còn thay đổi hoàn toàn. Hoặc nói các khác đây mới là diện mạo vốn có của cô ta. Thánh nữ huyết tộc. Quang Tư khiếp sợ nói. Cô vẫn chưa chết. Quang Tư nặng nề nói. Đôi mắt màu đỏ của A Cơ nhìn chằm chằm Quang Tư. Sau đó xông ra ngoài. Hai tay hóa thành móng vuốt tấn công đối phương. Quang Tư biến sắc. Múa may thanh kiếm trong tay để ngăn cản. Giác. Kết quả chưa đến một giây. Thanh kiếm trong tay vị đoàn trưởng này bị móng vuốt của A Cơ chặt đứt. Phụt, móng vuốt của A Cơ đâm thủng lồng ngực của Quang Tư. Bóp nát trái tim của hắn ta. Cô, Quang Tư trừng to mắt. Không nói lên lời, tắt thở. Vài vị trưởng thánh kỵ sĩ và chiến sĩ đoàn thánh kỵ sĩ ngạc nhiên đến đơ người. Tiếp theo A Cơ liếc nhìn thành viên đoàn thánh kỵ sĩ. Trực tiếp xông lên điên cuồng giết chết bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, vài vị trưởng thánh kỵ sĩ và đám chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đoàn thánh kỵ sĩ đều chết thảm trong tay A Cơ. Cách chương.